Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2102, chương 2102, tàn nát cõi lòng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu trịnh nhân cầm siêu âm động tâm thò. Đầu, nhìn kỹ tim nhịp đập hình thái, bên trái buồng tim co giúp lại kỳ hình thái có chút dị thường. Trịnh nhân thân thể to lớn nhìn một lần, sau đó chú trọng xem xét bên trái buồng tim co giúp lại kỳ hình thái. Ba bộ 22 inch sau đó, trịnh nhân kết thúc kiểm tra. Hắn đi ra phòng bệnh, Chu Lập Đào hỏi, ông chủ Trịnh, dùng cho cái gì thuốc sao? Không cần, thương tâm quá độ, tạo thành hội chứng trái tim tan vỡ. Trịnh nhân nói, Trương Lâm chủ nhiệm do dự một chút. Nàng ngược lại là biết hội chứng trái tim tan vỡ, nhưng mà thấy được tâm điện đồ có thay đổi, luôn là cấp cho ít thuốc vật phòng ngừa, chữa trị một cái, hội chứng trái tim tan vỡ không cần thuốc, mà là thời gian sử dụng gian vuốt lên vết thương. Trương Lâm chủ nhiệm hiểu, nhưng không dám khinh thường. Ông chủ Trịnh, cái gì là hội chứng trái tim tan vỡ? Chu Lập Đào hỏi. Hội chứng trái tim tan vỡ lại kêu làm Takotsubo cơ tim bệnh. Là đảo quốc bác sĩ phát hiện một loại bệnh tim. Không có canh xâm nhập nghiên cứu. Trịnh nhân nói, hơn gặp tại 30 đến 50 tuổi phái nữ người bệnh. Siêu âm động tâm sẽ phát hiện ngắn ngủi tính bên trái phòng lòng nhọn cầu nang dạng khuếch trương. Bởi vì người bệnh bên trái phòng co giúp lại kỳ hình thái cùng Takotsubo tương tự mà có tên. Takotsubo, Takotsubo ở tiếng Nhật ngón giữa tóm bạch tuột cái giỏ. Ta cũng không gặp qua, nhưng ở tập san cái án đưa tin bên trong xem qua tương quan hình ảnh học hình ảnh. Trịnh nhân nói, lão bản, người xem đồ rất tạp à, Tô Vân trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Không biết trong lòng nghĩ cái gì, thấy cổ quái chẩn đoán liền nhớ. Trịnh nhân thuận miệng nói đến, hắn tràn đầy không mục đích ở trong hành lang đi. Chu Lập Đào liếc mắt một cái ông chủ Trịnh và sau lưng hắn tuần hoàn nội khoa Trương Lâm chủ nhiệm. Vội vàng cầm mình phòng trực mở ra, để cho đoàn người vào nhà nghỉ một lát. Mình phòng trực cũng sắp biến thành ông chủ Trịnh phòng làm việc. Nhưng Chu Lập Đào không có câu oán hận nào, ngược lại có chút vui vẻ, có thể từ ông chủ Trịnh trên mình học được rất nhiều việc. Những thứ này đều là ngày thường muốn học cũng không học được. Nói thí dụ như trước mắt người bệnh, nếu là ngày thường vào khám bệnh đoạn là đứng tim, bắt đầu dùng tương quan dược vật trị liệu, mới vừa người bệnh tình huống ngày thường thấy. Chẩn đoán là chưa rõ đứng tim cũng sẽ không bởi vì chẩn sai đưa đến nguy hiểm tánh mạng. Nhưng chính xác chẩn đoán còn là rất trọng yếu. Hơn nữa hội chứng trái tim tan vỡ đồ chơi này nói ra ra vẻ mình hơn chuyên nghiệp. Chu Lập Đào hỏi tiếp. Ông chủ Trịnh, ngài cho nói một chút. Giới y học đối với Takotsubo cơ tim bệnh vẫn chưa có hoàn toàn làm rõ ràng. Tuổi tác khá lớn phái nữ. Thường thường mắc bệnh nguy hiểm khá cao, mắc bệnh nguyên nhân trên không hoàn toàn rõ ràng. Trịnh nhân nhàn nhạt nói đến, lòng không bình tĩnh, có một loại lý luận cho rằng tuổi mãn kinh sẽ thay đổi tim đối ứng kích thích tố phản ứng. Ngài cho là thế nào? Trương Lâm chủ nhiệm hỏi, có thể, nhưng là không cần đặc thù xử trí, loại bệnh này bình thường không phải chí mạng. Hơn nữa đại đa số người tại chưa có đặc biệt trị liệu dưới tình huống cũng có thể khôi phục. Có, thể không nhất định, Tô Vân nói, 30 đến 50 tuổi số này theo không nghiêm cẩn. Ừ, Trương Lâm chủ nhiệm có chút kinh ngạc, mới nhất kết quả nghiên cứu tỏ rõ, thường nhất xuất hiện tình huống là thất tình, lấy phái nữ làm chủ, phái nam thỉnh thoảng phát, Tô Vân nói. Thật ra thì ta cảm thấy kêu thất tình hội chứng chuẩn xác hơn một ít. Chính là trong truyền, thuyết tan nát cõi lòng sao? Lâm Uyên nghĩ đến, tình yêu thật đúng là một phiền toái đồ chơi. Thất tình cũng sẽ đưa đến khi thế chấp tính bệnh biến. Mặc dù ông chủ Trịnh nói không cần chữa trị, nhưng nghe vậy rất dọa người. Kém không nhiều là như vậy. Trịnh Nhân vừa suy tính, vừa nói đến hội chứng trái tim tan vỡ là năm 1990 ở nước Nhật bị lần đầu phát hiện. Đi qua phân tích, phát hiện loại này tật bệnh căn bệnh là gặp gỡ kinh sợ hoặc kịch liệt cảm tình đả kích. Tâm trạng chập chờn quá lớn, giao cảm thần kinh quá độ hưng phấn. Tuyến thượng thận làm trình độ nhanh chóng tăng cao. Tuyến thượng thận làm trình độ muốn so với bình thường lúc cao 30 lần, thậm chí so cơ tim tắc nghẽn lúc cao hơn 4 đến 5 lần. Tuyến thượng thận làm đạt tới hắn hóa học vật chất sẽ ảnh hưởng cơ tim bắp thịt hoạt động bình thường, hoặc làm mao quản co rúp lại, tạo thành trong trái tim nửa bộ đột nhiên co rúp lại. Cũng chính là lòng phần nhọn hình cầu thay đổi, bởi vì tim nhảy lên năng lực đột nhiên yếu bớt, tạo thành tương tự bệnh tim phát triệu chứng kịch liệt ngực đau hoặc khó thở. Tuyến thượng thận làm có thể tăng vọt đến như vậy cao. Khó trách cấp cứu thời điểm, ở trên mình người cũng có thể ngửi được một cổ tử tuyến thượng thận làm và dopamine mùi vị. Tô Vân thổi một cái khí, bắt đầu oán hận Trịnh Nhân. Trịnh Nhân suy nghĩ bị kéo trở về, nghĩ đến mình chặn đón viện tổng thời điểm vừa nghe đến tiếng điện thoại liền hiểu ý sợ hãi. Tình cờ sẽ có hụt hơi tình huống, đoán chừng là tuyến thượng thận làm tăng vọt kết quả, ngược lại là vào hội chứng trái tim tan vỡ có chút xem. Nếu là cẩn thận nghiên cứu một chút, có phải hay không sẽ có nằm viện tổng hội chứng loại bệnh này đâu. Lấy theo sau tuổi tác càng ngày càng lớn, thật lòng muốn bớt làm cấp cứu, nếu không thân thể không tiếp thụ nổi. Vậy hiểu ý bể, Trịnh Nhân cúi đầu trầm tư, trong lòng không suy nghĩ thêm nữa hội chứng trái tim tan vỡ, mà là vừa quay đầu suy nghĩ cái đó gọi làm Trần Lập người bệnh nhỏ. Đây là thương tâm quá độ. Trương Lâm chủ nhiệm thở dài, trung y trong cổ tịch nhắc tới thất tình vui, giận, buồn, tư, bi, chỉ, kinh, là 7 loại bình thường tâm trạng phản ứng, như đột nhiên, kịch liệt hoặc lâu dài tinh thần kích thích, tâm trạng phản ứng quá độ mãnh liệt hoặc kéo dài, thì thất tình quá độ, liền ảnh hưởng nội tạng chức năng, khí huyết điều chỉnh chức năng rối loạn mà gửi bệnh. Tô Vân nói, dùng trung y vậy có thể giải thích thông. Ông chủ Trịnh, ta vẫn là không yên lòng. Trương Lâm chủ nhiệm cũng không kiêng kỵ cái gì, mà là nói thẳng, ta đề nghị vẫn là tra một chút tâm cơ môi đi. Phải, Trịnh Nhân lạnh nhạt nói, hội chứng trái tim tan vỡ tâm cơ môi thay đổi không rõ ràng. Tra một chút thì sẽ biết. Chu Lập Đào lập tức đứng lên, cầm Trương Lâm chủ nhiệm muốn làm mấy loại kiểm tra đều ghi chép xuống. Sau đó đi hạ y dặn bảo, lấy máu để thử máu đưa kiểm. Cái này là chuyện nhỏ, cho dù mình chẩn đoán bị Trương Lâm chủ nhiệm nghi ngờ, Trịnh Nhân vậy không thèm để ý. Trên giường bệnh nếu là một lời mà quyết, không người nói lên phản đối ý kiến, đó mới là xảy ra đại sự mà tiết tấu. Nếu là người bệnh qua đời, nàng không biết, Lâm Uyên vậy có chút buồn bực, nói nửa câu, lập tức phát hiện mình nói sai. Đây nếu là thời Trung Cổ, như thế tiên đoán, sẽ bị người làm nữ phù thủy đốt chết. Ông chủ Trịnh, cái đó gan suy kiệt người bệnh ngài vậy không biện pháp gì tốt. Trương Lâm chủ nhiệm quay đầu hỏi, ừ, trừ phi có gan nguyên tiến hành thay gan, trong nước gan nguyên không nhiều. Vậy ít nhất phải cùng mấy tháng, nếu không ta liên lạc một chút ta đạo sư. Lâm Uyên nhỏ giọng hỏi, nàng chỉ là một tiến sĩ sinh, liên lạc gan nguyên loại chuyện này, cũng chính là suy nghĩ một chút, nhưng vẫn tốt hơn cái gì cũng không làm. Thấy được Trần Lập mẫu thân thương tâm muốn chết, giống như cái xác biết đi vậy, Lâm Uyên trong lòng cũng chặn lại, có thể những lời này giống như là tia chớp như nhau bổ vào ông chủ Trịnh trong lòng. Lâm Uyên, đạo sư, Harvard, hắn đột nhiên vỗ đùi, nói,